là một trong những bộ trang phục dưới cấp 10 tốt nhất cho thuẫn chiến sĩ và thủ hộ kỵ sĩ. Nếu để cho khả nhà cấp 6-7 mặc vào, hạ phó bản đoàn đội cấp địa ngục thực không là vấn đề lớn lao gì hết. Có nhiều thứ tốt như vậy, đã để một cái tiểu đoàn đội 20 người có một cái nền tảng vững chắc. Còn dư lại chính là vấn đề kỹ thuật cùng đội viên. Chỉnh lý cả thảy xong, xác định cánh rừng Nguyệt Quang không có lợi nhuận gì nữa rồi. Thạch Phong mới mở ra quả cầu truyền thống, rời khỏi cánh rừng Nguyệt Quang. Cách chương.